Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 211, Long Vũ, Linh Vực, Phượng Thành. Mặc dù Lâm Nam đã trở về, thế nhưng là y bố ở chỗ này, vẫn như cũ chơi đến rất vui vẻ. Lâm Nam không có ở không theo nàng thời điểm, y bố đều dựa vào bản thân tìm kiếm bạn chơi. Dù sao chính là thải đồng các nàng, cũng là cần không ngừng tu luyện, mới có thể tận lực cùng lên Lâm Nam bước chân. Toàn bộ Vô Tẫn Môn đều bận rộn tu luyện, y bố cũng khéo léo không có quấy rầy đám người. Chính là bởi vì như vậy, y bố liền dưỡng thành đi ra ngoài quen thuộc, ngoại trừ chơi đùa đối tượng không phải nhóm người bên ngoài, mặt khác đều rất tốt. Mà bây giờ nha, y bố sau lưng đi theo rất nhiều bằng hữu, các nàng có nam có nữ, các nàng trẻ có già có, các nàng cũng đều không phải người. Bên trong Phượng Thành tất cả linh thú đều có chung một cái đặc thù, hỏa thuộc tính loài chim. Y bố ăn cái này, một mực mập phi tay nhỏ đưa tới, phía trên nắm lấy một đóa đóa hoa màu đỏ rực. Tạ ơn Yên Yên. Y bố nhận lấy điếu thuốc khói trên tay đóa hoa, cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống một mảnh, bỏ vào trong miệng của mình. Lập tức, y bố con mắt híp lại thành một đường tia. Phiến kia đóa hoa vị đạo vô cùng tốt, trong ngọt có chua, kích thích y bố toàn bộ vị giác. Trong lúc nhất thời, y bố cảm giác mình giống như là ngâm mình ở nước ô mai bên trong. Mà cái này nước ô mai phía dưới còn bình tĩnh một nửa mật ong. Đợi đến y bố tỉnh hồn lại thời điểm, trong tay hoa sớm đã bị ăn đến sạch sẽ, chỉ còn lại có cuống hoa còn lưu tại trong tay. Ăn thật ngon, y bố hai mắt sáng lên nói. Yên Yên hì hì một lần, lại từ phía sau biến ra một đóa. Y bố cao hứng phủi tay, vừa muốn tiếp nhận, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đưa tay lật một cái, một đống lớn đồ ăn vặt rơi trên mặt đất. Đây đều là bình thường ở Vô Tẫn Môn thời điểm, những người khác kín đáo đưa cho nàng. Ăn Yên Yên cho đồ vật của mình, y bố cảm thấy mình cũng cần đưa nàng chút gì. Tựa như là mụ mụ nói qua, lai nhi bất vãng phi lễ giá. Yên Yên là y bố bạn mới bằng hữu, bản thể là một cái minh yên tước, mới vừa vặn ra đời không lâu mà thôi. Mặc dù huyết mạch phẩm cấp không cao, thế nhưng là bởi vì sinh hoạt ở trong Phượng Thành, tất cả linh thú đều hứng chịu tới Phượng Hoàng khí tức ảnh hưởng. Tuổi còn trẻ liền có thể hóa hình, tăng thêm hoàn cảnh nơi này đặc thù, cực kỳ thích hợp hỏa thuộc tính linh thú tu luyện, cũng để cho cả tòa đảo bên trên linh thú thực lực phổ biến tương đối cao. Yên Yên rõ ràng niên kỷ vẫn chưa tới 100 năm, cũng đã có nguyên anh đỉnh phong tu vi, liền hướng điểm ấy, liền có thể để ngoại giới rất nhiều linh thú không ngừng hâm mộ. Bất quá, Phượng Hoàng dù sao cũng là bách điểu hoàng giả, cả tòa đảo bên trên cũng xác thực chỉ có loài chim linh thú thôi. Nhìn thấy y bố đột nhiên biến ra một đống lớn đồ vật, một đống tiểu đồng bọn toàn diện xông tới, một bên hưởng thụ lấy mỹ thực, một bên vui vẻ nói giỡn. Cái này thời gian mấy ngày, bọn họ thích nhất chính là nghe y bố giảng phía ngoài cố sự. Từ nhỏ sống ở Phượng Thành chính bọn họ, đối với ngoại giới có thể nói là biết rất ít, cho nên y bố mấy ngày này sinh hoạt thế nhưng là rất nổi tiếng. Dù nói thế nào, nàng cũng là đi theo Lâm Nam khắp nơi sóng qua, nhất là đã biết thế lực khác cùng Vô Tẫn Môn quản lý phương thức khác biệt về sau, y bố trở nên càng có chuyện hơn nói. Nhân loại thật là phiền phức a. Nghe xong y bố nói một đống lớn liên quan tới điểm cống hiến, công pháp, pháp quyết, tu luyện, chiến đấu loại hình đồ vật về sau, tất cả mọi người không hẹn mà cùng phát ra cảm khái. Mà y bố cũng kịp phản ứng. Đúng vậy a, thực thật là phiền phức đây. Suy nghĩ một chút bản thân, chỉ cần đi trong diễn võ trường đứng đấy, liền sẽ có liên tục không ngừng điểm cống hiến xuất hiện. Mà y bố thực lực tăng lên, cũng toàn bộ dựa vào gặm ăn tiên thạch mà đến, dù cho có tương đối lớn một bộ phận tiêu hao, dùng để duy trì lưu tại lâm tiên giới dùng. Ăn xong về sau, ta mang ngươi đi một nơi. Yên Yên vui vẻ ôm một thùng bắp rang, một cái hướng trong miệng nhét. Chơi vui sao? Y bố hai mắt lại sáng lên. Kỳ thật Phượng Thành có thể chỗ chơi đùa thực không nhiều. Nơi này khắp nơi đều là cây, đất trống cũng không có bao nhiêu. Cảnh sắc cũng không có biến hóa quá lớn. Sở dĩ chơi vui vẻ, cái kia cũng là bởi vì có rất nhiều tiểu đồng bọn ở. Hì hì, đi thì biết, Yên Yên nghịch ngợm nói ra. Còn đặc biệt mua cái nút. Nghe được Yên Yên nói như vậy, y bố đều có chút không thể chờ đợi. Thế nhưng là một đám tiểu đồng bạn còn ở nơi này ngồi. Chính là mình chạy đi, đoán chừng cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Bởi vậy, y bố chịu phía dưới tính tình, hảo hảo mà chờ đợi. Thế nhưng là tâm tình của nàng lại đang chậm rãi xuất hiện biến hóa. Huyền, tại sao mình muốn cầm nhiều đồ như vậy đi ra? Rốt cục, đám người ăn không sai biệt lắm. Yên Yên lôi kéo y bố đi ra ngoài, không có quấy rầy đến mặt khác đám tiểu đồng bạn, giống như là ở lén lút làm chuyện xấu một dạng. Y bố có chút hơi khẩn trương, bởi vì nhìn Yên Yên dáng vẻ, bọn họ tựa hồ là lén chạy ra ngoài a. Hai người lén lén lút lút, trên đường đi rẽ trái rẽ phải, tựa hồ là làm tránh đi tầm mắt của mọi người. Thế nhưng là y bố là biết đến, trên nhánh cây, ngẫu nhiên đều sẽ có một chút tu vi tương đối cao linh thú xuất hiện. Bọn họ đang nhìn Yên Yên cùng mình, lại không có bất kỳ động tác. Yên Yên tự cho là tránh thoát tầm mắt mọi người. Trên thực tế, xác thực ở đám người dưới mí mắt điên cuồng thăm dò thôi. Bất quá, không có cấm chỉ, đã nói lên được không? Hai người chạy gần một canh giờ, rốt cuộc đã tới Yên Yên nói tới địa phương. Khi thấy cảnh sắc trước mắt xuất hiện biến hóa thời điểm, y bố biểu lộ cũng thay đổi. Hoa a, nếu như kỳ tích có màu sắc nói, đó nhất định là màu cam. Đây là một mảnh màu cam hải dương, từ đủ loại lông vũ tạo thành. Vùng biển này rất lớn, một cái trông không đến đầu. Thế nhưng là so sánh lên Phượng Thành lớn nhỏ, lại cơ hồ có thể không đáng kể. Trách không được y bố vừa tới Phượng Thành thời điểm, cũng không có chú ý đến tình huống nơi này. Đây đều là Phượng Thành tất cả linh thú rơi xuống lông a. Yên Yên mở miệng giới thiệu, bởi vì đều là hỏa thuộc tính linh thú quan hệ, cơ hồ tất cả linh thú nhan sắc đều tới gần tại hỏa diễm nhan sắc. Hiện tại hội tụ ở chỗ này, có thể nói là phi thường nguy nga. Lôi kéo y bố, Yên Yên trực tiếp xông về phía lông vũ trong hải dương. Thả người nhảy lên, trực tiếp đâm tiến vào. Ha ha ha ha, mềm mại lông vũ đem y bố hoàn toàn bao khỏa. Thân thể ở trong hải dương quay cuồng thời điểm, lông vũ nhẹ nhàng đảo qua y bố gò má, mang đến một chút ngứa. Hai người chơi phi thường vui vẻ. Bên trong vùng biển này có đủ loạn loài chim lông vũ, có chút không có chịu đựng được sự ăn mòn của tháng năm, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mà những cái này trên cơ bản đều là chút thực lực cường đại linh thú trên người rơi xuống. Hai người buông lỏng ra lôi kéo tay, riêng phần mình hướng về mình muốn đi phương hướng lăn lộn. Y bố lần lượt trong lòng đất lặn, nổi lên, lặn xuống, nổi lên, rốt cục, bị nàng phát hiện từng tia không giống nhau. Đó là một căn chính đang bốc lên hỏa diễm, thoạt nhìn xinh đẹp dị thường lông vũ. Y bố đưa tay chộp một cái, liền đem nó nắm ở trong tay. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Phượng Thành, tất cả tu vi vượt qua hợp thể kỳ linh thú, cùng nhau vẫy lên cánh, hướng về mảnh này lông vũ hải dương bay tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,